Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, không sợ văn nhân cầm bút, liền sợ văn nhân cầm đao. Săn thú vườn đã từng là kinh thành u ác tính, nhưng đây bất quá là tam hoàng tử cầm đầu kẻ kinh doanh đối với kinh doanh lý niệm sai lầm ứng dụng. Săn thú vườn bản thân là tích cực hướng lên hạng mục. Tại trải qua chỉnh đốn và cải cách về sau, hoàn toàn mới săn thú vườn vận doanh thượng tuyến. Sự thật chứng minh, cũng không phải là chỉ có thỏa mãn dục vọng giải trí mới là bị người yêu thích giải trí. Giải trí, có thể chính quy, ánh nắng, hướng lên, Ô Khả Cập kỳ thật muốn nhìn một chút đại vũ quân đội sức chiến đấu. Nhưng lại không nghĩ rằng bị Thành Tương dẫn tới săn thú vườn. Săn thú vườn không phải chuyên môn cung cấp người săn thú lâm viên. Mặc dù cũng có dã ngoại bãi săn hạng mục, nhưng bãi săn con mồi lại không phải thật động vật. Dù sao chúng ta đại vũ không thích giết chóc, vì niềm vui thú mà tàn sát sinh linh không thể thực hiện. Thành Tương một bên giới thiệu, một bên mang theo một đoàn người tiến vào săn thú vườn. Bên ngoài sống phóng túng có, tại săn thú trong vườn đều có, mà săn thú vườn có, bên ngoài liền chưa hẳn. Nơi này là cưỡi ngựa khu, nơi này là cung tên khu, bên kia là kỵ xạ khu. Cưỡi ngựa khu có giáo bách tính cưỡi ngựa sơ cấp tràng khu, cũng có cung cấp người ngựa đua trung cấp tràng khu, cao cấp tràng khu là polo trận. Chuyện này đối với kỹ thuật yêu cầu tương đối cao. Cung tên khu cũng là như vậy phân bố, từ dạy người bắn mũi tên đến cung cấp người cung tên so tài đều có. Mà kỵ xạ khu liền không có sơ cấp cùng cao cấp, chia làm đối kháng kỵ xạ, săn thú kỵ xạ, tranh tài kỵ xạ. Các người nghĩ trước đi dạo chỗ nào? Chúng ta Hung Nô là trên lưng ngựa dân tộc, từ xuất sinh một khắc liền sinh hoạt tại trên lưng ngựa. Kỵ xạ là chúng ta sinh tồn bản lĩnh, bất quá các người dĩ nhiên đem chúng ta sinh tồn kỹ năng xem như giải trí. Ta rất hiếu kỳ các người như thế nào giải trí. Vậy thì tốt, vậy chúng ta liền đi kỵ xạ khu đi. Kỵ xạ khu ba đập bản khối, chiếm diện tích gần 1.000 mẫu, tại các loại trong sân bố trí ra khác biệt địa hình. Nhiều mặt kỵ xạ hạng mục đem một đám người Hung Nô nhìn hoa mắt. Xông lên a, còn có 30 hơi thở. Nhanh, nhanh, Trịnh Chí Bình, nhanh, nhất định muốn thứ nhất. Ta đi, Tam Tinh Liên Châu. Ổn, ổn, cái kia một phiến khu vực tiếng kinh hô lập tức hấp dẫn Hung Nô nhóm chú ý. Thành đại nhân, bọn hắn đang làm cái gì? Cái này tựa hồ là khóa học viện học sinh, giống như tại tiến hành mùa hạ kỵ xạ khảo thí. Đối với tại chúng ta đại vũ thần châu học sinh, nhất định phải tinh thông quân tử lục nghệ. Cái này kỵ xạ là tất thi, khảo thí. Huy Châu công chúa lập tức thấy hứng thú. Thư sinh, kỵ xạ. Ô Khả Cập khinh thường kéo ra khóe miệng. Thư sinh kỵ xạ có thể có cái gì đáng xem? Ô thúc thúc, chúng ta đi xem một chút đi. Thành Tương, nhanh, chúng ta đi. Huy Châu công chúa không có chút nào nam nữ tránh hiểm nghi, cứ như vậy lôi kéo Thành Tương tay nhanh chân tiến đến. Công chúa chậm một chút. Ô Khả Cập mặc dù không có cái gì hào hứng, nhưng nhìn xem cũng không sao. Khán đài tại chỗ cao, bị vây thành một cái hình khuyên khán đài. Đứng tại trên khán đài, có thể nhìn một cái không sót gì nhìn thấy toàn bộ sân bãi. Mà trong sân, một nhóm khoái mã chính dọc theo phức tạp đường gập ghềnh cấp tốc phi nước đại. Cái này vốn là không có gì đáng xem, có thể khi thấy khảo thí sân bãi tình hình thời điểm, một đám Hung Nô choáng váng. Khoái mã hết tốc độ tiến về phía trước, mà con đường cũng không phải cứ như vậy bằng phẳng tiền đồ tươi sáng. Trên đường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cái hố, hạn ngựa hố, trên đầu sẽ có đá rơi, trên đường sẽ có chướng ngại vật trên đường. Cái này cũng chưa tính, hai bên còn sẽ có cơ quan ám nỗ phóng tới ám khí. Người tham gia khảo hạch muốn trong thời gian ngắn nhất bình an thông qua những này cơ quan. Cạm bẫy, chướng ngại, còn phải tránh thoát phóng tới mũi tên. Chỉ cần tại một cái bẫy chướng ngại bên trong bị đánh trúng. Trò chơi GG, nhưng cái này còn không có xong. Xuôi theo hai bên đường lại đột nhiên ở giữa xuất hiện mục tiêu. Cần muốn khảo thí tuyển thủ tại khoái mã phi nước đại tình huống dưới bắn trúng mục tiêu. Mỗi bắn trúng một cái, chính là một cái điểm tích lũy. Cái này mẹ nó là khảo thí. Cái này mẹ nó là Thái học viện thư sinh khảo thí. Lúc nào đại vũ văn nhược thư sinh đều nghiêu bức như vậy rồi. Nhìn xem sân bãi bên trong hung hiểm. Ô khả cập tuyến bên trên kích thích tố cấp tốc bão táp. Cái này sân bãi, nhiều như vậy cạm bẫy. Đối với người cưỡi kỹ thuật yêu cầu cũng quá cao đi. Có thể sông lấy chạy đến điểm cuối cùng đã tính anh hùng. Làm sao có thời giờ đánh trả? Thế nhưng là, hắn nhìn thấy chính là cái gì? Sân bãi bên trong người thí sinh kia cấp tốc thôi động khoái mã. Đột nhiên, trước mặt đại thụ ngã xuống. Mặc dù đại thụ ngã xuống sẽ không nện vào hắn, nhưng cũng chặn đường đi của hắn lại. Loại tình huống này, người cưỡi chỉ có dừng lại. Sau đó lôi kéo ngựa xuyên qua dưới đại thụ khe hở mà nối nghiệp nối liền ngựa. Nhưng là quy tắc trò chơi là không thể dừng lại. Một khi dừng lại, trò chơi kết thúc. Cái này ở trong mắt ô khả cập căn bản chính là mất mạng đề. Đổi ai đều không thể đang thỏa mãn hạn định dưới điều kiện thông qua cửa ải. Sát na ở giữa, ô khả cập tâm cũng nhấc lên. Phảng phất lâm vào trong trò chơi cảm đồng thân thụ thay thí sinh khẩn trương lên. Mà chỉ thấy trên lưng ngựa thí sinh không có nửa điểm do dự. Cây hung hăng nện xuống, chặn đường đi của hắn lại. Nhưng ngựa tốc độ lại không chút nào giảm bớt. Thí sinh đột nhiên một chân ôm lấy yên ngựa chân khóa. Thân thể như hồ lô giống nhau từ trên lưng ngựa lăn xuống. A, Huy Châu công chúa che miệng. Không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Dĩ nhiên là, dạng này thông qua, cơ hồ trong nháy mắt. Chiến mã xuyên qua chướng ngại vật trên đường thông qua cửa ải. Giờ khắc này tốc độ phản ứng, năng lực ứng biến, khống ngựa kỹ thuật cũng phải thu được thăng hoa mới có thể làm đến. Ô khả cập tuyệt đối tin tưởng, liền coi như bọn họ thảo nguyên dũng sĩ, có thể làm đến bước này tuyệt đối không nhiều. Siêu siêu, tại chiến mã xuyên qua chướng ngại vật trên đường một nháy mắt. Cơ hồ không có cho một tia thở dốc cơ hội. Hai mũi tên, từ thí sinh trong tay bắn ra. Phân biệt trong số mệnh đột nhiên xuất hiện mục tiêu. Nhìn xem một màn này, tất cả hung nô ra đầu đều nổ. Hắn lúc nào dựng mũi tên? Vì cái gì không nhìn thấy? Ta thấy được. Hắn tại nhảy xuống ngựa lưng thời điểm rút một chi mũi tên. Tại ngựa dưới bụng mặt thời điểm mở cung. Nhưng là ta chỉ thấy hắn bắn thứ nhất mũi tên. Lại không thấy được hắn bắn thứ hai mũi tên. Hung nô nhóm thấp giọng dùng hung nô ngữ nói chuyện. Với nhau, một màn này rung động. Đổi mới bọn hắn đối với thần châu đại vũ nhận biết. Bọn hắn đều là người trong nghề. Người trong nghề tự nhiên có thể biết thông qua cái này một hệ liệt khảo hạch có bao nhiêu khó. Sân bãi bên trong cạm bẫy, tựa như là một mình hắn đối mặt thiên quân vạn mã. Đối mặt đường núi gập ghềnh, đối mặt địch nhân truy sát, phục kích, chờ chút một loạt hung hiểm còn phải lông tóc không hao tổn thông qua. Đây là dũng sĩ, không, là người sói, Trịnh Chí Bình khảo hạch kết thúc. Thuận lợi thông qua, thời gian sử dụng 300 hơi thở, lấy được 37 điểm, tạm liệt giáp đẳng thứ nhất tên. Tốt, Trịnh Chí Bình lợi hại a. Một đám học sinh phát ra reo hò. Thành đại nhân, cái này thật là thư sinh a. Vì cái gì hắn kỵ xạ sẽ lợi hại như vậy? Còn có, hắn thành tích cuộc thi là 37 điểm. Cái này là có ý gì? Công chúa có chỗ không biết, Đại Vũ Hoàng Triều đối với văn nhân sĩ tử yêu cầu không quá nghiêm ngặt. Sở dĩ không cần bọn hắn có thể ra trận giết địch. Chỉ cần khi tất yếu có thể chạy trốn mạng sống liền tốt. Sở dĩ đối với sĩ tử yêu cầu là có thể tại 500 hơi thở thời gian bên trong có thể hoàn hảo. Không chút tổn hại thông qua coi như hợp cách. Cái này học sinh hẳn là thành tích phi thường ưu dị. Hắn không chỉ thông qua khảo hạch, hơn nữa còn rút ngắn gần một nửa thời gian cũng có thể đều thu hoạch 37 điểm tích lũy. Cái này đã vượt qua bình thường học sinh rất nhiều. Lời nói này được, Ô Khả Cập đáy lòng co quắp một trận. Hoàn hảo không chút tổn hại thông qua đã rất khó a. Hắn dám nói liền hắn mang tới những này kỵ xạ sở trường dũng sĩ. Cũng không có mấy cái có thể sống lấy đi qua trận này khảo hạch. Thành đại nhân, những này thật là Thái học viện học sinh a. Lão phu không thế nào tin tưởng. Ô Khả Cập có không tin lý do. Bởi vì đây cũng quá yêu nghiệt đi. Nếu là đại vũ yếu thư sinh đều mạnh như vậy, vậy chân chính tướng sĩ tính cái gì? Thiên thần hạ phàm a. Tự nhiên là Thái học viện học sinh. Nếu không, ta đem bọn hắn gọi tới hỏi một chút. Không cần không cần. Lập tức, Thái học viện lại bắt đầu một trận khảo thí. Lần này, hung nô sứ thần có thể toàn bộ hành trình quan sát một trận hoàn chỉnh khảo thí. Hiển nhiên, cái này ra sân học sinh không có Trịnh Chí Bình mạnh như vậy. Nhưng ở trong mắt hung nô lại cũng đã rất mạnh. Tại đối mặt đủ loại màu sắc hình dạng cạm bẫy, ám tiễn, hắn đều có thể bén nhạy ứng đối, hợp lý tránh né, mà lại Ô Khả Cập cũng đã nhìn ra. Lần này cạm bẫy cùng bên trên một trận khác biệt, chí ít vị trí, thời gian đều không giống nhau. Cái này đã nói lên vô pháp làm được tập luyện, những cạm bẫy này đều là ngẫu nhiên phát sinh, trường thi bên trên học sinh biểu hiện. Chính là bọn hắn chân thực trình độ. Cái kết luận này để Ô Khả Cập càng thêm khó mà tiếp nhận. Thành đại nhân, nếu như đây là thư sinh học sinh hợp cách yêu cầu, vậy các ngươi đại vũ tướng sĩ là cái gì đây? Cái này nhìn cái gì binh chủng? Bộ binh tướng sĩ tự nhiên là không có yêu cầu này. Nhưng là kỵ binh tướng sĩ mà nói vậy liền ít nhất cũng phải trình độ này. Chúng ta đại vũ có văn khoa cùng võ khoa. Võ khoa yêu cầu là tại 300 hơi thở bên trong thuận lợi thông qua giống như vậy cửa ải. Hơn nữa còn nhất định phải đạt được 60 điểm trở lên điểm tích lũy mới tính hợp cách. Thông, qua một trận đấu, Ô Khả Cập đã biết cái gọi là điểm tích lũy là thứ đồ gì. Mỗi bắn trúng một mục tiêu là một cái điểm tích lũy. Ở đây A Hoa Mát có thể bảo vệ tính mạng thế là tốt rồi, cảnh dưới mặt đất còn muốn phản kích bắn giết địch nhân. 60, đây là muốn thượng thiên a. Ô Khả Cập nhìn lên trước mặt học sinh khảo hạch tiếp tục. Đột nhiên trên mặt lộ ra hồ ly giống nhau tiếu dung. Thành đại nhân, chỉ sợ những người ở trước mắt cũng không phải là cái gì thư sinh học sinh a. Là các ngươi đại vũ tỉ mỉ chọn lựa tướng sĩ giả trang a. Cái này, Thành Tương cười cười, nhưng đối với Ô Khả Cập suy đoán như vậy tỏ ra là đã hiểu. Bọn hắn đúng là Thái học viện học sinh, tâm lý còn có hai chữ. Ha ha, Ô Khả Cập không phải người ngu, đương nhiên sẽ hoài nghi, mà Lục Xanh xác thực chính là an bài như vậy. Cầm đại vũ tinh nhuệ hiện ra cơ bắp làm không được chân chính chấn nhiếp. Chân chính chấn nhiếp là làm cho đối phương tại sai lầm cơ sở bên trên tự hành não bổ. Não bổ càng nhiều, trong lòng càng sợ. Cũng thế, bọn họ có phải hay không Thái học viện học sinh, còn không phải là các ngươi há miệng. Các ngươi muốn bọn hắn là vậy liền nhất định là. Chúng ta là người ngoài căn bản không có khả năng biết chân tướng. Ô Khả Cập, để một đám hung nô thị vệ sắc mặt dễ nhìn một chút. Lúc này mới hợp lý nha. Nếu như một nhóm tay trói gà không chặt lực lượng thư sinh đều cường đại như vậy, cái kia Thảo Nguyên Hùng ưng cần phải chính mình ngoan ngoãn lên bàn. Đừng ra mất mặt xấu hổ. Ô đại nhân muốn không phải cho rằng như vậy. vậy ta chỉ có thể nói ngươi cao hứng liền tốt. Thành Tương không có tranh luận, cũng không có giải thích. Càng giải thích, bọn hắn liền càng sẽ nhận định. Nhưng Thành Tương hết lần này tới lần khác không giải thích, nhưng lại để Ô Khả Cập phán đoán dao động. Chẳng lẽ thật là Ô Thúc Thúc muốn biết rõ ràng? Cái này còn không đơn giản. Thành đại nhân là lần này khoa cử thám hoa lang, năm ngoái hắn còn cùng những này người giống nhau là sĩ tử đâu. Nếu là Thành Tương người có thể làm được mà lại so với bọn hắn làm tốt, vậy liền chứng minh những này người thật là Thái học viện sĩ tử. Cái này không phải rồi. Ô Khả Cập lập tức hai mắt sáng lên nhìn xem Thành Tương. Mà Thành Tương trên mặt lại lộ ra vẻ làm khó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.